Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2470, Mặt Xanh Rời Núi. Canh, 3, mà Tử Vân Cẩm, thắng cuộc, Tử Phong ở biết rõ Tử Tình có được nghịch chi lực sự tình về sau. Như cũ đối với hắn không có thay đổi. Hắn cũng tiếp nhận Tử Vân Cẩm kế hoạch. Hắn lựa chọn đảm nhiệm đời tiếp theo thánh tử. Cưới Tử Tình. Dùng nam nữ cá nước biện pháp, hấp thu Tử Tình thể nội một bộ phận nghịch chi lực. Nhờ vào đó, đến vì Tử Tình kéo dài tính mạng. Nhưng tất cả những thứ này, hắn không cách nào nói cho Tử Tình. Hắn chỉ có thể hóa thành ác nhân bộ dáng. Lần lượt ở trong đêm khuya, cưỡng ép chiếm hữu Tử Tình. Chiếm làm của riêng số lần càng nhiều, Tử Tình phân đến trong cơ thể hắn nghịch chi lực liền càng nhiều. Hắn sinh mệnh liền sẽ càng lúc càng ngắn ngủi. Tử Phong chưa bao giờ hối hận qua. Vì nữ nhân mình yêu thích, hắn cam nguyện đánh đổi mạng sống. Cuối cùng, hắn trước Tử Tình một bước mà chết. Thẳng đến hắn chết, hắn cũng không có đem tất cả những thứ này cáo chi Tử Tình. Hắn biết rõ, Tử Tình hận bản thân. Hắn cũng hận bản thân. Không cách nào đem tất cả nói ra. Chỉ có thể tổn thương Tử Tình. Hắn chết thời điểm, trong lòng chỉ có không muốn. Đối với Tử Tình không muốn, cái này mới là đúng. Chấm ngoặc kép. Dò xét kết thúc Tử Phong ký ức, Cổ Phong triệt để giật mình. Ba người bên trong, nếu bàn về bi thảm nhất người, thuộc về Tử Phong. Tối thiểu Tử Tiêu cùng Tử Tình đều chiếm được qua yêu, nhưng hắn vẫn không có. Tử Tiêu ở tiếc nuối bên trong chết đi. Tử Tình ở hoài niệm bên trong chết đi. Tử Phong ở không bỏ bên trong chết đi. Tất cả những thứ này cũng là một cái chữ tình. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong cảm thán, ba người này cũng là người đáng thương. Tử Phong sau cùng nguyện vọng là cùng Tử Tình chôn ở cùng một chỗ. Ta đem ba người các ngươi thi thể chôn ở cùng một chỗ, chính là hoàn thành ba người các ngươi nguyện vọng. Nếu như các ngươi cũng biết tất cả chân tướng mà nói, sẽ không phản đối ta làm như vậy. Cổ Phong cuối cùng đem ba người ký ức hoàn toàn dò xét xong, làm một cái này quyết định. Ngay sau đó, Cổ Phong bắt đầu trầm tư. Mấy ngày nay, ở Diệp Tích Tình nơi đó, Cổ Phong cũng hiểu biết bây giờ Tử Hồn Tông một chút tình huống. Tử Hồn Tông đời trước tông chủ chính là Tử Tình phụ thân, Tử Vân Cẩm. Hắn sống trọn vẹn 80 vạn năm, đạt tới đại nạn mới chết. Bây giờ một lần này tông chủ là Tử Vân Cẩm nhi tử, tên là Tử Hiên Viên. Tử Vân Cẩm một đời chỉ có hai đứa bé, một cái Tử Tình. Tử Tình sau khi chết, hắn mới cùng trong tộc một nữ tử kết làm phu thê. Có Tử Hiên Viên, Tử Hiên Viên tư chất trước đó chưa từng có. Ở Cổ Vô Nhai không có tới Bích Cơ Tiên vực trước đó, thế hệ tuổi trẻ bên trong, hắn không có đối thủ. Thẳng đến gặp được Cổ Phong phụ thân, Cổ Vô Nhai, hắn mới đã trải qua nhân sinh lần thứ nhất, mặt đối với cùng thế hệ tu giả thảm bại. Tương đương sở dĩ Tử Hiên Viên năm đó có cùng Cổ Vô Nhai một trận chiến, cũng là bởi vì, cái này Tử Hiên Viên đã từng cùng Cổ Phong mẫu thân Diệp Tích Tình định ra việc hôn nhân. Chuyện sau đó, chính là Cổ Vô Nhai cùng Diệp Tích Tình vừa thấy đã yêu. Như thế Cổ Vô Nhai đi cùng Tử Hiên Viên một trận chiến, đánh tan Tử Hiên Viên. Không nghĩ tới, tất cả những thứ này vậy mà đều có liên hệ. Ta phải muốn đi Tử Hồn Tông mới có thể giúp Tử Tiêu, Tử Tình, Tử Phong ba người đem nguyện vọng hoàn thành. Nhưng cái này Tử Hồn Tông tông chủ đã từng bị phụ thân đào góc tường. Nếu là biết rõ thân phận của ta, đối với ta tất nhiên giết chết cho thống khoái. Cổ Phong không khỏi nở nụ cười khổ. Cái này Tử Hồn Tông một chuyến thật sự cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mình như cũ muốn đi. Tiếp lấy Cổ Phong trong lòng tính toán. Trước đó ở Lam Thương Vân trong động phủ, nghe phía bên ngoài tin tức truyền đến là 3 tháng kỳ hạn. 3 tháng, nếu như Lam Thương Vân không đi xuất động phủ, Tử Hồn Tông tông chủ liền muốn tự mình đến phá trận. Bây giờ đã qua 1 tháng, ta còn có gần 2 tháng. Cổ Phong cuối cùng có kế hoạch. Gần 2 tháng, còn rất dài, Cổ Phong dự định tiếp tục tăng lên thực lực của mình. Như thế chuẩn bị tiếp tục tôi luyện bản thân đối với kiếm trận điều khiển. Mặc dù kiếm trận bây giờ đã thành, nhưng kiếm trận này không nhiều lần tôi luyện, uy lực cũng khó có thể phát huy cực hạn. Mà nghĩ nhanh chóng đem kiếm trận hoàn toàn khống chế, biện pháp tốt nhất, tự nhiên là thực chiến. Ta bây giờ là chuẩn hoàng cấp, khiêu chiến hoàng cấp trở xuống, đã không có giá trị. Như thế ta không bằng đi khiêu chiến hoàng cấp cường giả. Dựa vào cái kiếm trận này, ta bây giờ đối với hạ vị tiên hoàng, hẳn là có thể nhẹ nhõm trấn áp. Mặt đối với trung vị tiên hoàng, thực chiến tu di tiền qua hẳn là cũng có thể trấn áp. Nhưng mặt đối chiến vị tiên hoàng, hẳn là không địch lại. Suy nghĩ nhiều vô ích, đi thử một phen, tiến về Tử Hồn Tông trước đó. Ta phải mức độ lớn nhất tăng lên thực lực của mình. Nghĩ đến, Cổ Phong đi ra pháp các. Giờ phút này, đêm đã khuya, muốn tìm đối thủ, Cổ Phong tự nhiên không thể ở Diệp gia. Tất cả mọi người biết được Cổ Phong thân phận, trong khi xuất thủ, cũng sẽ có nhiều phòng bị. Chỉ có ở sinh tử chém giết, dùng hết tất cả tình huống phía dưới, kiếm trận mới có thể có tốt nhất tôi luyện. Như thế, Cổ Phong dự định rời đi Thiên Mộc Tinh, đổi lại một thân áo xanh, lại mang tới một tấm mặt nạ màu xanh. Lại lấy dương ngư ngọc đem tự thân khí tức hoàn toàn che lấp. Cổ Phong mới mượn bóng đêm một đường phi hành. Lão ngư, nhưng có biện pháp, ở không phá hư trận pháp tình huống phía dưới. Xuyên việt trận này, Cổ Phong đi tới Thiên Mộc Tinh đại trận giáp danh. Mở miệng, đại trận này, là đem Thiên Mộc Tinh cùng ngoại giới hoàn toàn phong ấn. Cổ Phong tự nhiên không nghĩ cưỡng ép phá trận. Tiểu tử, là ngươi ngốc, vẫn là lão phu ngốc. Ngươi đừng quên, ngươi thiên mộc huyết mạch đã hùng hậu đến để tiên đằng trở nên mê trình độ. Cái này phong ấn đại trận cũng liền đối với bình thường Diệp gia tộc nhân hữu dụng. Đối với ngươi, là căn bản không có tác dụng gì. Ngươi có thể trực tiếp xuyên qua. Lão ngư có chút im lặng nói ra. Tương đương dạng này a. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong cũng là không khỏi cười khổ. Bản thân suýt chút nữa quên đi bản thân huyết mạch sự tình. Ngay sau đó, hướng thẳng đến đại trận kia phóng đi. Quả nhiên, đại trận này đối với Cổ Phong, không có chút nào ngăn cản tác dụng. Cuối cùng, Cổ Phong nhẹ nhõm xuyên việt đại trận, rời đi Thiên Mộc Tinh. Trước tìm vị tiên hoàng thử xem, đi đâu đi tìm đối thủ đây. Cổ Phong thầm nghĩ lấy. Ngay sau đó, có ý nghĩ. Muốn nói lên hạ vị tiên hoàng, tất nhiên là rất nhiều thế hệ trẻ yêu nghiệt mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong trong đầu, một lần là hơn ra rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Không khỏi khóe miệng nổi lên một nụ cười. Hồn thiên hữu gia hỏa này. Cho tới nay, đối với Phương Đình muội muội tặc tâm bất tử, là ta huynh đệ hồn thiên tuấn tình địch. Ta đây làm ca ca, liền giúp bọn họ xuất một chút đầu a. Cổ Phong nghĩ đến. Không nói hai lời, hướng thẳng đến Tử Hồn Tông vị trí tinh thần. Cực tốc đi, Tử Hồn Tông vị trí, cũng không phải là thứ nguyên không gian bên trong, chính là trong tinh không. Chỗ ở tinh thần, tên là Thất Thải Tinh. Đây là một khỏa ngôi sao to lớn. Cái này tinh thần bốn phía, còn quấn bảy vòng trận pháp. Cái này bảy vòng trận pháp, chia làm xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Bảy cái nhan sắc. Đơn thuần nói cái này tinh thần trận pháp, cái này thất thải trận pháp uy lực, cùng Diệp gia bây giờ phong ấn đại trận so sánh, cũng là không kém bao nhiêu. Loại người bình thường, căn bản là không có cách tiến vào. Vẻn vẹn phi hành, tốc độ không đủ nhanh. Cổ Phong chân đạp phi kiếm, tốc độ đột ngột tăng, không đến nửa canh giờ, chính là đi tới thất thải đại trận bên ngoài. Nhìn về phía trước mắt cái này thất thải đại trận. Cổ Phong lấy bí thuật cải biến một lần giọng nói. Lập tức hét lớn một tiếng. Nếu như huyền lôi nổ vang truyền khắp chân trời. Tử Hồn Tông thánh tử. Đi ra đánh với ta một trận. Ngoặc kép. Hết chương.